Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 415, lại là quy củ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau làm Lạc Xuyên rời giường rửa mặt hoàn tất về sau, mở ra ma huyễn điện thoại di động thời điểm là có chút mộng tại hắn tối hôm qua ban bố đầu kia động thái phía dưới, có thật nhiều điểm tán. Đồng thời, còn có cực kỳ chỉnh tề bình luận nội dung lạ thường nhất trí, đều là, lão bản, ngủ ngon. Nhìn đến cái thứ nhất bình luận người tên về sau, Lạc Xuyên có chút nhịn không được cười lên. Đây không phải yêu tử Yên A, không nghĩ tới còn có nàng còn có loại thiên phú này. Cùng lúc đó, một người nam tử ngừng tốc độ, sang nghiêng nhìn Cửu Diệu Thành. Nam tử thân mang một thân hắc bào, đen như mực tóc xõa. Khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, đôi mắt đen nhánh, giống như hắc độc. Tại nam tử quanh thân, có hắc liên ẩn hiện, Cửu Diệu Thành, quảng cáo, nỉ non tiếng vang lên. Nam tử hướng về Cửu Diệu Thành cất bước, quỷ dị chính là, nam tử rõ ràng nhìn qua bất quá là đi một bước thân hình nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Trong chớp mắt liền không thấy thân hình, loại thân pháp này có lẽ chỉ có trong truyền thuyết xúc địa thành thốn mới có thể sánh ngang. Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành, tuy nhiên vẫn còn sáng sớm thời gian nhưng là đã có không ít người ở đây hội tụ. Có ra khỏi thành cũng có vào thành. So sánh với trước thượng cổ di tích tin tức xuất hiện thời điểm, người lưu lượng ngược lại là ít đi không ít. Nam tử đi tới nơi này về sau trực tiếp hướng về trong thành đi đến. Chung quanh những người kia lại đều làm như không thấy, dường như căn bản không nhìn thấy nam tử. Rất nhanh, nam tử liền biến mất ở Cửu Diệu Thành trong dòng người. Ăn hết điểm tâm về sau, Lạc Xuyên theo thường lệ đi vào cửa tiệm chỗ hưởng thụ lấy mặt trời mới mọc trông nom. Buổi sáng tốt lành a lão bản, hôm nay thời tiết không tệ. Bộ thị ý cười chào hỏi, bộ ly ca cũng là hỏi thăm, Lạc Xuyên ngắn gọn trả lời một câu, buổi sáng tốt lành, bộ ly ca trực tiếp cắt vào chính đề, lão bản, hôm qua ngài phát động thái ta điểm tán cùng bình luận. Bộ ly ca một bộ, nhanh khen ta, biểu lộ, Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt, thì một cái điểm tán cùng bình luận mà thôi, đến mức hưng phấn như vậy a, lão bản, ngài tối hôm qua phát động thái, là bởi vì cái gì? Bộ thị ý dò hỏi. Lúc này đến phiên Lạc Xuyên nghi ngờ, phát cái động thái còn cần nguyên nhân hay sao, ta chính là tùy tiện phát cái chơi đùa, đương nhiên, Lạc Xuyên trong lòng biết được nhất định không thể trả lời như vậy. Như thật nói như vậy hắn nam thần lão bản hình tượng sợ là phải bị nghiêm trọng tổn hại. Nghĩ, Lạc Xuyên trong lòng có đối sách, quảng cáo, Lạc Xuyên biểu lộ 10 phần nghiêm túc, vì kiểm tra một chút khởi nguyên diễn đàn công năng có cái gì dị thường địa phương, có thể thành công hay không tuyên bố động thái. Hai người giật mình, không có suy nghĩ nhiều. Trọng yếu nhất một nguyên nhân, có thể là bởi vì Lạc Xuyên thần sắc không như có giả. Nguyên lai là dạng này a, bộ ly ca lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lão bản, chẳng lẽ nói chúng ta cũng có thể tuyên bố động thái? Bộ thị suy tư một chút ngạc nhiên nói ra. Lạc Xuyên gật đầu, khởi nguyên diễn đàn công năng cũng là để người sử dụng chia sẻ đồ vật của mình. Bất quá muốn chú ý mình ban bố động thái có hay không làm trái quy tắc nghiêm trọng đem về bị phong số xử lý. Lão bản, cái gì là phong hào? Bộ thị ý không hiểu. Tài khoản hết hiệu lực không cách nào sử dụng. Lạc Xuyên bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm trọng như vậy, bộ thị ý kinh ngạc nói. Lạc Xuyên nói, đó là đương nhiên, mọi thứ cũng phải có quy củ. Lại là quy củ A, hai người có chút giờ khóc giờ cười. Lạc Xuyên nói tiếp, tại khởi nguyên diễn đàn bên trong, có quan hệ với tuyên bố động thái quy tắc nhớ đến nhìn xem. Cách chương.